Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884, chương 889, Ô Long lây bệnh Isco. Ngoặc kép, thẻ vàng, trọng tài cho chàng thượng đánh lộn bêu cùng có toa, các phát một tấm thẻ vàng, tiếp tục tranh tài, xảy ra chuyện gì, trận đấu vẫn còn tiếp tục. Nhưng chàng thượng Real Madrid đội cầu thủ Bale lại chính ủ rũ cúi đầu hướng bên sân đi tới. Nha, nguyên lai là bên sân Real Madrid huấn luyện viên đã đánh ra đổi nhân thủ thế. Hôm nay liên tiến 4 cái Ô Long Bale, xem ra liền một khắc cứng không muốn ở lại nữa chàng thượng rồi, không chờ chết cầu, liền chủ động kết quả, chấm ngoặc kép. Đang ở nhà mình hậu tràng mang banh Diệp Phong vừa thấy, nhất thời mặt đầy mộng bức, cái này thì dự định kết quả, như vậy sao được, nói tốt 5 quả đây. Phanh, Diệp Phong lúc này ở nhà mình phía bên phải hậu tràng, toàn lực kén một cái chân to, hô, một đạo gió táp xẹt qua, đang ở hướng dưới trận đi tới bêu, chỉ cảm giác mình ra đầu chợt lạnh, sau đó đang bị ba gã Real Madrid cầu thủ tại chính mình hậu tràng bao bọc Diệp tiến sĩ. Bất đắc dĩ, tới một cái chân to giải vây. Trời ạ, xảy ra chuyện gì? Chân này tương đối mù quáng, chân to giải vây. Lại đập chúng đang muốn kết quả bêu chán. Sau đó thật cao vứt lên, biến thành một cái pháo cao xạ. Trời ạ, nguy hiểm, nguy hiểm. Hạ xuống bóng đá chính rơi hướng Real Madrid đội lưới, mà Real Madrid đội người thủ môn lại đang ở đổi bao tay. Cầu cầu vào trận banh này lại bị đoán ở bêu sổ sách hạ. Real Madrid cự tinh bêu, rốt cuộc hoàn thành chính mình trước khi so tài tuyên bố muốn vào năm cầu lời nói hùng hồn. Chấm ngoặc kép, bị đập được thất huân bát tố bêu, lòng bàn chân chợt một cái. Tê liệt ngã xuống tại tràng biên, hai mắt mờ mịt, bước hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. Valladolid đội nửa trận lấy 5-0 dẫn trước Real Madrid đội. Real Madrid đội cự tinh Bale, ở tràng này trong tranh tài, sáng lập nửa trận 5 Ô Long chưa từng có trong lịch sử kỳ tích. Trung tràng nghỉ ngơi, Valladolid đội trong phòng thay quần áo, chúc mừng Diệp tiến sĩ. Người sáng lập nửa trận 5 Ô Long trợ công loại này chưa từng có trong lịch sử kỳ tích. Đại mập mạp, Ronaldo vỗ một cái Diệp Phong bả vai, cười híp mắt nói, người đã giúp Bale thực hiện vào 5 cầu tâm nguyện. Phía dưới, có phải hay không là ngươi nên chính mình tiến cầu rồi? Để cho một cái đá phản lưới nhà viên chiếm cứ xạ thủ bảng đứng đầu bảng. Có thể không dễ nhìn lắm a. Làm hết sức mà thôi. Diệp Phong không nói thật đạo, ta cũng không phải là thần, sao có thể nói vào là vào đâu rồi. Xem vận khí đi. Bước nửa hiệp sau trận đấu đã bắt đầu rồi. Phút thứ 47, ý chí chiến đấu như cũ sôi sục. Real Madrid đội ở một lớp hung mãnh tấn công sau, do Benzema đem cầu bắn vào rồi Valladolid đội người thủ môn trong ngực. Ngoặc kép. Cầu phút thứ 57, Valladolid đội lần đầu tiên tiến cầu, đem tỷ số sửa lại thành 6-0. Lần này tấn công do Valladolid đội người thủ môn chân to khai cầu phát động. Rời đến sân trước Diệp tiến sĩ, dựa vào thế giới tự mình đệ nhất nhảy cao thành tích. Cạnh tranh đến đệ nhất chỗ rơi, cùng sử dụng thuần thục kỹ xảo đem cầu khéo léo thọt tới chính mình ngay phía trước 5 thước nơi. Lại dùng đệ nhất thế giới chạy nhanh chạy nước rút tốc độ, thành công cướp được thứ 2 chỗ rơi. Sau đó nhanh chóng quăng lên chân to, tới một cái cực kỳ bùng nổ bắn xa. Chân này bắn xa, đánh ra một cái chất lượng cao siêu kinh điển, bóng đá thẳng treo Real Madrid đội lưới bên phải thượng góc chết, lao qua cột trụ chạy vào lưới. Để cho thân cao cánh tay dài lại đánh đúng rồi phương hướng có toa cũng không thể làm gì. Chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài. Chấm ngoặc kép, công kích, Diệp tiến sĩ ở nhà mình hậu tràng mang banh nhanh vào. hướng đối diện Real Madrid đội lưới phát khởi công kích. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, năm cái, sáu cái. Thiết huyết, Real Madrid phòng thủ quả thật thiết huyết. Diệp Tiến Sĩ liên tiếp tránh khỏi hai lần né người phi xúc. Ba lần chính diện phi xúc, lấy vẫy nghiêu vĩ ba, mã tái hồi toàn, dầu nổ bánh bao đến khi nổi danh tuyệt kỹ. Đã liên qua Real Madrid đội 7 tên cầu thủ, vọt vào Real Madrid đội cấm khu, 8 cái 9 10, 11 cái 12 cái. Cầu Diệp Tiến Sĩ từ nhà mình hậu trang phát động một lần sử thi như vậy chạy thật nhanh một đoạn. Đường dài, liên qua Real Madrid đội 12 người, đem cầu trực tiếp mang vào Real Madrid đội lưới, đem chàng thượng tỷ số sửa lại là 7-0. Tất cả mọi người cho là ta mới vừa rồi giải thích nói sai rồi. Real Madrid đội tại chỗ thượng cầu thủ tổng cộng mới chỉ có 11 người. Diệp Tiến Sĩ làm sao có thể liên qua Real Madrid đội 12 người sau sẽ cầu mang vào lưới. Này nhiều hơn một người là ai? Ai? Không có cách nào phòng thủ phá lệ tích cực Isco. Nhân trở về thủ đúng chỗ. Trước sau bị Diệp Tiến Sĩ liên qua rồi hai lần. Ngoặc kép, ô long, lại thấy ô long, Diệp Tiến Sĩ một cước kình xạ, bị không biết là cướp công hay lại là nghĩ sai rồi phòng thủ phương hướng mấy phe số 9 ngăn trở sau. Đập trúng Isco cái mông, khúc xạ vào Real Madrid đội lưới, bây giờ tỷ số là 8-0, chấm ngoặc kép, cầu bắt cầu rơi ở phía sau Real Madrid đội hoàn toàn bị tỉnh mộng. Lại để cho Diệp Tiến Sĩ ở cấm khu tuyến đầu dễ dàng bắn ra một cước đại lực bắn xa. Bây giờ tỷ số là 9-0. Xảy ra chuyện gì? Đây là chuyện gì xảy ra? Cái này tiến cầu làm sao sẽ bị ghi tạc Isco sổ sách hả? A nha, bêu ô long vẫn nhất định là lây cho rồi Isco. Mới vừa rồi có tòa bản mình đánh đúng rồi phương hướng. Lại bị gắng sức giải vây Isco. Một cước đem cầu hiểu được ngược lại phương hướng, lấy một cái vội vàng không kịp chuẩn bị đại ô long. Chấm ngoặc kép, chàng thượng, hôm nay bị liền rót cửu cầu thế giới cấp người thủ môn có toa. Phá lệ phẫn nộ xông về Isco, ngu si, người với bêu cái kia tử con khỉ, hôm nay có phải hay không là mua chúng ta thua thập cầu vé số? Không nắm chắc cầu. Người nó ngựa khác mù máy ba đá lung tung. Ta coi như không đá một cước này. Mới vừa rồi cái này bắn xa. Người còn nắm chắc đánh chung sao? Phá lệ chột dạ Isco. Tâm bình khí hòa đạo. Đồng dạng là tất tiến cầu. Ta đây đá một cái. Ít nhất có thể giảm bớt Diệp Phong một cái tiến cầu mấy. Đánh dụng hắn quá đáng kiêu căng phách lối. Này! Này ô long lại còn có thể như vậy giải. Có toa hồi suy nghĩ một chút mới vừa rồi quả banh này tốc độ cùng đường đi. Cảm thấy quả banh này thật để cho chính mình đánh. Không phải là đánh không tới tuyệt đối góc chết, chính là một cái phạm sai lầm lớn rời tay. Ngược lại vẫn coi là thật không hoàn toàn chắc chắn. Được rồi, chàng này trận đấu chúng ta vận khí quả thật quá mốc rồi nhiều chút. Có toa vẫu bột tái Isco bà, vai nói, phía dưới phải cẩn thận nhiều chút, đừng nữa ở nguy hiểm vị trí loạn ra chân, nếu là lại làm ra một cái ô long cái mũ, vậy ngươi mất thể diện coi như vứt xuống nhà bà nội rồi. Phá lệ chột dạ Isco, liếc một cái đang ở ăn mừng Diệp Phong, đáy lòng lại hiện ra một tia sợ sợ, người này có phải hay không là cố ý tính toán kỹ. Mở cuộc tranh tài trước theo ta cùng bêu hai cái nói có chút lớn lời nói. Kết quả hai người chúng ta đều không ngừng vào đá phản lưới nhà. Liền như vậy, phía dưới ta không bao giờ nữa vào cấm khu rồi. Cũng tận lực cách ngươi xa một chút. Ngươi lại thần thì phải làm thế nào đây? Ngoặc kép, thêm giờ đến phút thứ ba. Rất nhanh thì trận đấu muốn kết thúc. Chín cầu rơi ở phía sau Real Madrid đội đại khái muốn vớt hồi một chút mặt mũi. Ở trận đấu thời khắc tối hậu hướng Valladolid đội phát khởi điên cuồng tấn công. liền Real Madrid đội người thủ môn có toa cũng chạy tới Valladolid đội cấm khu bên trong. Chấm ngoặc kép, phanh, trong hỗn chiến, Diệp Tiến Sĩ gắng sức kén ra một cước, tới một đại lực giải vây. Trong hỗn chiến Isco, chợt cảm thấy chân mình đáy rung một cái, sau đó một tia rất cảm giác không ổn, ở đáy lòng bắt đầu tràn lan, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.